Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 136, riêng phần mình ảm đạm, vạn chữ đại chương. Sau 5 ngày, ba đội phân biệt do Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long tam đại cự đầu xuất lĩnh tiêu diệt Long Phượng Kỳ Lân tam tộc binh mã trở về. Từ giờ trở đi, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, triệt để trở thành lịch sử. Ngay cả tam tộc tất cả truyền thừa, đều bị Tả Tiểu Đa tẩy sạch trống không. Mà giờ khắc này Thượng Kinh Thành, đã dựng nên lên một tòa siêu cấp hùng vĩ bia kỷ niệm. Bia kỷ niệm đằng sau, chính là một tòa xa xa so hoàng cung còn muốn hùng vĩ trang nghiêm túc mục cung điện khổng lồ. Anh Linh Cung, bên trong an trí chính là từng cái bài vị, ở vào ở giữa nhất mấy người, sắp đặt chân dung. Chân dung trước chính là cá nhân bài vị, theo thứ tự là Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên, Vương Phi Hồng, Tần Phương Dương, Đào Ma các loại chết ở đây lần thanh thiên kiếp bên trong anh hùng. Hợp thời, Anh Linh Cung điện cửa lớn mở rộng, đến tế bái đám người nối đuôi nhau mà vào. Đây là đám người nhất trí quyết định, triệt để tiêu diệt tam tộc, lấy thượng cổ thần tộc Hôi Phi Yên diệt cáo tế Anh Linh. Bây giờ cuối cùng đã tới một ngày này, trên bức họa, Du Đông Thiên hai tay phụ về sau, đứng tại đám mây, mây trắng cuồng bay, tay áo bồng bềnh, không thấy chút nào đã từng bất cần đời. Trong ánh mắt chỉ có bễ nghễ cùng vô hạn sắc bén. Vương Phi Hồng đeo kiếm mà đứng, khuôn mặt lạnh buốt mà kiêu ngạo. Tần Phương Dương trên mặt tràn đầy ấm áp mỉm cười, chỉ có ánh mắt đều là dứt khoát kiên quyết. Phía sau là từng dãy bài vị, lít nha lít nhít, không kịp nhìn, đếm không hết. Vương Lăng Vân bài vị, được đặt ở Vương Phi Hồng sau lưng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đứng lặng tại Du Đông Thiên trước bài vị. Thật lâu nhìn chăm chú lên phía trên danh tự, rốt cục nhịn không được thân thể run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Ngư Nhi a, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình kêu đau đớn một tiếng. Chỉ cảm thấy tâm can đều nát. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có người đầu bạc tiễn người đầu xanh một ngày a. Chấm ngoặc kép, ngươi ngược lại là trở ra vẫy vẫy nồi a. Ngươi cái không có lương tâm đồ vật. Ngô Vũ Đình nước mắt như dũng tuyền. Ngươi cái này buông tay vừa đi, ngươi xứng đáng ai vậy? Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, nỗ lực ổn định chính mình, lại đỡ lấy thê tử. Hắn đối với Du Đông Thiên tình cảm không kém mình chút nào thê tử. Giờ phút này trong lòng cũng là như là mở nồi đồng dạng khó chịu. Một bên, Du Tinh Thần khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức, trong mắt nước mắt không gián đoạn lặng yên lan xuống. Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long bọn người tất cả đều quỳ lạy tại Tần Phương Dương bài vị trước đó, từng cái lệ rơi đầy mặt. Lão sư, lão sư a, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh các loại sáu tên xuất thân Phượng Hoàng Thành cấp 2 học sinh quỳ thẳng dập đầu, tế bái lấy vị này một tay chế tạo bọn hắn học thức, võ học cơ sở, nhân sinh quan, giá trị quan, cho tới bây giờ đều là làm gương tốt vì bọn họ làm tấm gương lão sư. Từ đầu đến cuối, Tần Phương Dương tại sáu người sinh mệnh, một mực chính là ngọn đèn chỉ đường. Thậm chí về sau lên lớp đến Tiềm Long, thậm chí về sau Tần Phương Dương thượng kinh dạy học, thậm chí bao gồm hắn đằng sau lại đến Phượng Hoàng Thành. Càng bao quát hắn độc thân một kiếm, độc chiến tam tộc, bảo hộ thượng kinh, đều nói xã hội mới không thể quỳ lạy chi lễ. Nhưng là lão sư như vậy, làm sao không đáng giá chúng ta quỳ lạy? Thụ nghiệp người, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, Tần lão sư vì bọn ta cả đời chi sư, thế này đến nay sư giáo, tam sinh hữu hạnh. Tả Tiểu Đa lệ như suối trào, từ chính mình xếp lớp tiến vào võ giả lớp bắt đầu, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, trước kia từng màn không rõ chi tiết từ trước mắt đáy lòng chảy qua, trong lúc nhất thời tim như bị đao cắt. Ta nếu là có thể càng sớm chút hơn giải quyết A Tu La tộc. Nếu là, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng hối hận không thôi. Không gì sánh được thống hận chính mình trước đó quyết định. Lý Thành Long các loại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chăm chú lên trên bức họa. Tần Phương Dương mặt, mặc cho nước mắt tùy ý chảy ngang, cũng không xoa một chút. Lão sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thủ hộ đại lục an ổn. Nhóm đầu tiên tiến đến tế bái, chính là ngự tọa đế quân, tứ phương đại soái các loại tuyệt đối cao tầng. Mọi người tại bên trong đại điện này lưu lại thật lâu. Toàn bộ thượng kinh thành, tràn đầy nến hương khí tức, đầy trời triệt địa, cơ hồ mọi nhà đều đứng lên hữu lộ thiên vương. Tần Phương Dương đám người bài vị, sơn hà vạn dặm đều là đồ trắng. Khóc lóc đau khổ lê dân thanh chấn trời. Một đời thiên vương mất đi, tinh hồn bách tính đau mất kình thiên chi trụ. Mấy ngàn vạn tướng sĩ hy sinh, khiến cho đến rất nhiều gia tộc, vô số nhà đình, đau mất trụ cột. Toàn bộ tinh hồn đại lục đều lâm vào bi thương trong không khí. Thuốc lá tiền giấy, khắp vùng trời cao, anh linh cung điện bên trong mấy ngàn vạn bài vị lỗi lạc mà đứng. Nghiêm nghị bất động, thoáng như một chi chỉnh tề đại quân, đang chờ xuất phát, tựa hồ, ngay tại cái kia chắp tay đứng sừng sững đám mây cưỡi gió mà đi hữu lộ thiên vương xuất lĩnh dưới. Ngay tại một thế giới khác, tiếp tục ác chiến. Đối với hiện tại cái này tinh hồn đại lục hết thảy buồn vui, không còn hỏi đến. Tả Trường Lộ bọn người đi ra anh linh cung điện, nỗi lòng của mỗi người như cũ khó bình. Nước mắt giống như, bên ngoài trên quảng trường cực lớn, sớm có vô số tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng, một đường tràn ra khắp nơi đến quảng trường bên ngoài. Chúng binh sĩ mắt thấy Tả Trường Lộ bọn người rời đi anh linh cung điện, tất cả mọi người chỉnh tề hành lễ, con mắt tràn đầy tôn kính chú mục tại đoàn người này. Đây là nhân tộc chân chính cao tầng, cũng là chống lại các tộc niềm hy vọng, chân chính chủ lực, càng là bọn hắn, chống lên cả nhân loại thế giới một mảnh bầu trời, khiến cho đến tinh hồn nhân tộc không đến vong quốc diệt chủng. Bái kiến ngự tọa đại nhân, bái kiến đế quân đại nhân, Tả Trường Lộ khoát khoát tay, trầm giọng nói, đều đi vào, tế bái thiên vương cùng các huynh đệ đi, chấm ngoặc kép. Cũng là đành phải cái này vung tay lên. Một đoàn người cũng là thân ảnh không thấy, biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người tôn kính đưa mắt nhìn đám người rời đi. Sau đó mới là một đội, nối đuôi nhau đi vào. Tế bái anh linh, ai điếu tiên liệt, anh linh cung điện thành lập, khiến cho đến toàn bộ thượng kinh thành bằng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục chi ý. Du thị gia tộc, nâng nhà cả nhà đốt giấy để tang. Là hữu lộ thiên vương tiễn đưa, ven đường tự phát mà đến quần chúng, nhiều đến mấy chục vạn, nếu không phải tức thời hạ lệnh cấm chế, chỉ sợ cái số này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chính là toàn bộ thượng kinh thành dân chúng cùng nổi lên tiễn đưa, cũng bất quá việc hợp tình hợp lý. Tả Tiểu Đa bọn người, nhao nhao đến du gia thiên vương linh tiền dâng hương. Đến ban đêm, một đám tinh hồn cao tầng tề tụ một đường. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Cầm Sát, Kiếm Quân, bốn lộ đại soái, Lệ Trường Thiên, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long bọn người tất cả đều trình diện. Còn có Đạo Minh Lôi đạo nhân mấy cái, cũng đều chạy tới. Chỉ là, bọn hắn vị trí đều tương đối ở phía sau. Năm vị đạo nhân hình dung đều là tiêu tụy chi sắc. Cũng không còn trước kia tiên phong đạo cốt, tóc bạc là thật tóc bạc. Nhưng không thấy nửa phần đồng nhan. Tinh hồn cao tầng tụ tập đầy đủ, chỉ có du tinh thần không tại. Hôm nay là du đông thiên đưa tang ngày chính con. Trích tinh đế quân sớm liền trở lại du ra đi. Tối nay, vị lão nhân này, không biết nên là bực nào khổ sở. Không phải dừng là Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Du tinh thần mới thật sự là tiếp nhận mất con thống khổ người kia. Tất cả mọi người đối với Du Đông Thiên, Tần Phương Dương đám người vẫn lạc đều rất thương tâm. Nhưng thời gian tổng còn muốn qua. Thân hãm lượng kiếp, vô luận kẻ nào chết, vẫn lạc khả năng đều là một cái chớp mắt, một cái ngây người thời gian. Không có cái gì là không thể nào. Giống như Tả Trường Lộ vợ chồng bọn người bốn người đối chiến ma tộc La Hầu. Tình huống không phải là không tràn ngập nguy hiểm. Nếu không có Tả Tiểu Niệm, Vân Tiêu hai người kịp thời đuổi tới, hơn phân nửa cũng có chết nguy hiểm. cho dù bây giờ thắng được 5 tộc liên quân, trước mặt như cũ còn có rất nhiều nan quan cần vượt qua. Không thể xem thường, chư tộc tộc tranh bá đại lục, đối với chúng ta mà nói, bây giờ đã vượt qua một khâu gian nan nhất. Qua chiến dịch này, không những Long Phượng Kỳ Lân tam tộc triệt để hủy diệt, A-tu-la chi chủ Minh Hà lão tổ ở chiến dịch này cũng là nguyên khí đại thương. Thực lực tổng hợp đã trượt xuống đến chư tộc chi mạt, lại không đủ thành đạo. Còn có đạo minh đại lục phương diện, đã xác định quy thuận tinh hồn, dung nhập tinh hồn, linh tộc không phải lấy chiến lực tăng trưởng, lại thiên tính không tốt tranh đấu. Như hảo ngôn khuyên bảo, có lẽ có nhìn theo làm theo đạo minh. Còn lại, còn có Vu tộc, Yêu tộc, Tây Phương giáo, cùng Ma tộc, Tả Trường Lộ thanh âm trầm thấp, thông báo lấy tình huống. Chiến dịch này Ma tộc cũng là tổn thất chớ dứt. Tổng binh lực chiến tổn 30 triệu có thừa. Nhưng cái này lại không phải là trọng điểm. Dù sao Ma tộc chỉ cần còn có Ma tổ La Hầu tọa trấn, liền đầy đủ đối với chúng ta tạo ra lớn lao uy hiếp. Tả Trường Lộ chậm rãi nói. Mấu chốt nhất càng ở chỗ, trải qua ngày trước một trận chiến, ta có thể cảm giác được rõ ràng, Ma tổ La Hầu trên tu vi xuất hiện một loại nào đó dị dạng ba động. Rất có thể là trong quá trình chiến đấu thể ngộ tìm tòi đến hoàn toàn mới cảnh giới. Nói cách khác, hắn hoặc là đã ở vào đột phá biên giới, thậm chí là ngay tại đột phá bên trong. Nếu là ta cảm ứng trở thành sự thật, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tả Trường Lộ thở dài. Ngô Vũ Đình cùng Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú trên khuôn mặt thanh sắc cũng là rất khó coi. Đám người cùng nhau lòng sinh kinh ngạc. Ma tổ La Hầu đột phá, hẳn là chúng ta mấy cái thúc đẩy. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ rất có vài phần vô lực giải thích. Lúc đó bốn người đem hết toàn lực cùng ma tổ quần nhau. Tất nhiên là không để ý đến. Chiến dịch này bên trong, không phải là ma tổ đơn phương làm nhục bọn hắn. Chính mình bốn người kiệt lực phản công, đồng dạng đối với ma tổ La Hầu tạo thành lớn lao uy hiếp. Đối chiến bên trong du tẩu cùng bên bờ sinh tử thể nghiệm, cho tới bây giờ đều là nện vững chắc căn cơ, cổ vũ nội tình, tích lũy kinh nghiệm, thậm chí đột phá trước mắt cảnh giới vô thượng pháp môn. Cho nên lâm trận đột phá tại tu hành thiên kiêu mà nói, thật không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng mặc cho ai cũng nghĩ không ra, nguyên bản chỉ cho là thông suốt dốc hết toàn lực quần nhau, nỗ lực gắn bó đối tượng. Lại cũng có ứng phó duy gian cảm thụ, càng làm đến vị này tung hoành thượng cổ không cố kỵ gì lão ma đầu. Bởi vì ác chiến mà có cảm ngộ, không ngừng mà lợi dụng bốn người áp lực, lần lượt nhấm nháp nguy cơ sinh tử, tiến tới nếm thử đột phá khả năng. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình mặc dù là tân tấn mới đột phá đến chuẩn thánh cấp độ, nhưng truy cứu căn bản, đã cùng ma tổ ở vào cùng một cảnh giới. Bọn hắn toàn lực công sát, đương nhiên có thể đối với ma tổ tạo thành tương đương uy hiếp. Còn có Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, bốn người thực lực chân thật tổng cộng, há lại chỉ có từng đó tại không kém gì ma tổ, là chân chính có thể áp đảo trên đó. Chỉ bất quá trên thực lực hạn, cho tới bây giờ đều không phải là thực lực phát huy cực hạn mà thôi. Mà đối với điểm này, biết rõ đạo lý bên trong Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy đợt này đơn giản chính là xui xẻo. Chúng ta đang liều mạng, đối phương lại tại lợi dụng chúng ta liều mạng. Từ khi chính mình trở thành tuần thiên ngự tọa đến nay, loại tư vị này, thật sự là lần thứ nhất nếm đến. Nhưng lại bất lực, căn bản là không có cách đánh gãy đối phương cảm ngộ. Chỉ có thể dựa theo đối phương bước đi tới. Bởi vì phàm là một cái buông lỏng, chính mình trong bốn người chỉ sợ cũng sẽ tức thời chết mất một cái. Mà chỉ cần lẫn nhau trợ giúp phối hợp bất luận cái gì một vòng bị phá, còn lại ba người chỉ có bị bại càng nhanh. Nhất là thời điểm đó thế cục, quyết không cho phép bất luận kẻ nào thoát ly chiến trường. Một mình chạy trốn, cái này không có việc gì. Lần sau gặp được ma tổ, liền do ta tới đối phó hắn. Không tin hắn có thể vượt lên trời đi. Tả Tiểu Đa nghênh ngang nói, câu nói này, tức thì đưa tới ba đạo bạch nhãn, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Lệ Trường Thiên. ba ba mụ mụ cùng ông ngoại. Một câu bên trong bị Tả Tiểu Đa cho tập thể đắc tội. Tả Trường Lộ không nói ra được khó chịu. Ý của ngươi là lão tử còn không bằng ngươi. Còn muốn là thật to không bằng ngươi loại kia. Ngô Vũ Đình cũng giống như vậy cảm giác. Ngươi coi như so lão nương ngươi mạnh. Cũng không cần đến dạng này tuyên cáo a. Ngươi có phải hay không không đem lão nương ngươi để ở trong mắt. Để ở trong lòng. Thật sự là quá bất hiếu mà nói. Còn có một bụng kỳ lạ cảm giác Lệ Trường Thiên. Đối phó ma tổ. Ma tổ giao cho ngươi tới đối phó. Cái này mẹ nó. Mặc dù bây giờ biết rõ nói cái này ma tổ không phải ta. Nhưng là trong lòng chính là không thoải mái. Dù sao cái kia đã từng là chính mình ngoại hiệu. Lão phu há lại ngươi có thể đối phó. Tiểu tử ngươi là muốn phản thiên. Có biết hay không điểm hiếu đạo rồi. Lệ Trường Thiên đẩy mình khó chịu. Nhịn không được trong lỗ mũi hừ vài tiếng. Tả Trường Lộ ánh mắt nhất thời từ trên mặt hắn khẽ quét mà qua. Lệ Trường Thiên lập tức nghiêm nghị. A Dua nói. Lão đại. Có cái gì phân phó? Tả Trường Lộ Ngô Vũ Đình hai người mặt cùng nhau tối sầm. Bên cạnh, Vân Trung Hồ Nam chính cản bọn người mặt không biểu tình. Ngửa đầu nhìn trời, gian phòng kia đòn rông. Thật sự là rất đáng được thật tốt nghiên cứu một phen. Mặt khác đều là nhánh cuối. Đều là đệ đệ, sau đó liền yêu tộc. Tả Trường Lộ nói đến yêu tộc. Trầm ngâm hồi lâu, nói, Tiểu Đa. Lấy ngươi đến xem, cùng yêu tộc tiến hành quân tử chi chiến, có được hay không? Mọi người vẻ mặt run lên. Quân tử chi chiến, nếu là thật sự có thể cùng yêu tộc tiến hành ước định mấy trận quân tử chi chiến đến quyết một trận. Thắng thua mà nói, đã đủ tránh cho vô số thương vong. Lấy yêu tộc có 102 chư tộc thực lực luận. Né tránh trung cực quyết chiến, động một tí chính là tránh cho ức vạn thương vong. Chỉ là yêu tộc có thể đồng ý không? Tả Tiểu Đa trầm ngâm nửa ngày. Nở nụ cười khổ. Cái này thực tình không có niềm tin chắc chắn gì. Nếu là nói cùng vu tộc ước chiến. Ngược lại là còn có khả năng này. Nhưng là yêu tộc. Khó. Ta sở dĩ chưa hề nói vu tộc. Đã là như thế. Tám đại tổ vu lại đến cõi trần. Mặc dù làm cho vu tộc chỉnh thể chiến lực lập tức tiêu thăng đến chư tộc chi quan. Nhưng quân tử có thể lấn chi lấy phương. Ta nói là, nói đúng là, cùng vu tộc có thể từ từ sẽ đến. Có rất nhiều cơ hội. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Nói, hiện tại khó khăn nhất làm nhưng thật ra là Tây Phương giáo. Ta đến bây giờ cũng nhìn không thấu nhìn. Hai vị kia thánh nhân, đến cùng đang suy nghĩ gì? Tả Tiểu Đa nói, lúc trước Thông Thiên giáo chủ đã từng nói. Lần này thanh thiên kiếp, đối với thánh nhân tới nói, nhưng nói là chỉ có giải thoát cơ hội, cho nên tam thanh đều là tại trước mắt thanh thiên kiếp khải sơ đoạn thời gian tuần tự rời. Đi, mà Thông Thiên giáo chủ tại lần này trợ giúp chúng ta đằng sau, cũng lập tức liền sẽ rời đi, bởi vì một khi đại lục thống nhất, thiên đạo hoàn chỉnh, liền sẽ một lần nữa lâm vào thiên đạo nắm giữ trong khống chế. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nói, đây có phải hay không là nói, Tây Phương Nhị Thánh, cũng sẽ rời đi đâu? Nếu là rời đi, bọn hắn lại sẽ làm như thế nào? Trái lại, bọn hắn không bỏ xuống được Tây Phương giáo mà nói, liệu sẽ có khác ứng biến? Dù sao ta không tin bọn hắn sẽ cam tâm vĩnh viễn làm thiên đạo quân cờ. Đám người cùng một chỗ rơi, vào trầm tư. Cái này đích xác là một cái khó bề phân biệt khó mà tác giải cục diện. Tả Tiểu Niệm nhíu lại đôi mi thanh tú. Nghĩ nửa ngày. Nói. Cha. Nếu là ngài thành tựu thánh nhân tôn vị. Sẽ cam tâm vĩnh viễn làm thiên đạo quân cờ sao? Hỏi một chút này. Quả nhiên là long trời lở đất. Tả Trường Lộ trầm ngâm. Suy tư. Một hồi lâu sau đằng sau mới hồi đáp. Thế sự vạn vật có lợi có hại. Lần này thanh thiên kiếp lâm, ngược lại làm ta liên tiếp đột phá, tấn thăng chuẩn thánh, lần này cùng ma tổ một trận chiến sau khi, không chỉ ma tổ bình cảnh buông lỏng, có cơ hội lớn tiến thêm một bước, ta cũng có tương đương tăng thêm, cảm giác khoảng cách một bước kia, đã không phải là rất xa, lại không phải là xa không thể chạm. Nếu là ta có thể thành thánh, như vậy, chỉ cần chúng ta nhân tộc có thể vĩnh cửu tồn tại, trở thành đại lục chúa tể, về sau bình an trôi chảy, phồn diễn sinh sống, chính là trở thành thiên đạo quân cờ. Thì thế nào? Nếu là nhân tộc không thể trở thành sau cùng chúa tể đâu? Vân Trung Hổ nói, cái kia càng thêm không cần suy tính. Tả Trường Lộ thoải mái cười một tiếng. Bởi vì nếu là nói như vậy, ta đã sớm tại tộc đàn sinh diệt chi chiến bên trong vẫn lạc. Chỉ sợ ngay cả trở thành thiên đạo quân cờ cơ hội đều không đáp lại. Đám người một trận trầm mặc, nhưng lại nhịn không được sinh ra khâm phục chi ý. Câu nói này, đã quán triệt Tả Trường Lộ một đời cách làm. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Thà làm ngọc vỡ, không thành ngói lành. Nhân tộc tại, vậy dĩ nhiên để ta tới bảo hộ. Nhân tộc không còn, sẽ chỉ ở ta sau khi ngã xuống. Chỉ đơn giản như vậy. Mọi người việc đều làm xong. Tiếp xuống tự nhiên là đến phiên Lý Thành Long. Tại mọi người lời mới vừa nói công phu, Lý Thành Long đã đem hoàn toàn mới đại lục thế cục vẽ xong địa đồ. Đạo Minh Long Phượng Kỳ Lân bao quát tại trên địa đồ đã không có. Mà A Tu La tộc hiện tại mặc dù còn không có hủy diệt, nhưng ở Lý Thành Long trên địa đồ, cũng không có mảy may hiện ra thế lực nó phạm trù. Hiển nhiên tại xưng tấy đại quân sư trong lòng, A Tu La đã không đáng để lo. Mịt mù không đáng nói đến. Nhân tộc, linh tộc, vu tộc, yêu tộc, ma tộc, Tây Phương Giáo. Lý Thành Long chỉ vào trên địa đồ 5 cái phương hướng. Nhân tộc hiện tại ở tại phía bắc xa xôi. Lần này chiến dịch đằng sau một cái khác chỗ tốt cực lớn chính là không cần cân nhắc hai mặt thụ địch khả năng. Vu tộc tại nam, linh tộc, ma tộc, yêu tộc, Tây Phương Giáo, phân biệt tại đông, nam, đông nam, tây nam, 4 cái phương vị, nhưng là trên đại phương hướng. Phương Bắc chúng ta đã không cần phái binh đóng giữ. Phương Tây cũng không cần. Toàn bộ đại lục binh lực có thể hướng đường dây này tập trung. Chúng ta trước mắt một trọng khác ưu thế còn tại ở đường dây này. Đúng lúc là Nhật Nguyệt Quan, Bạch Đầu Sơn, vùng này. Chỗ bạc nhược chính là Đạo Minh bên này phòng tuyến. Không có Anh Hồn Quan. Lý Thành Long nói, cứ như vậy, nếu là địch nhân tiến công, mặc kệ là ma tộc, linh tộc, yêu tộc, phương hướng đều là vừa vặn đối với Đạo Minh đại lục. Bọn hắn đều là tuyệt sẽ không lựa chọn Nhật Nguyệt Quan cùng Bạch Đầu Sơn cái này hai đạo lạch. Trời, chỉ có vu tộc, muốn tấn công chúng ta, nhất định phải vượt qua Nhật Nguyệt Quan. Chấm ngoặc kép, vu tộc uy hiếp, phải chăng có thể tạm thời xem nhẹ. Lý Thành Long dùng một cái nghi vấn câu. Dù sao ngay tại trước đó, tinh hồn cùng vu tộc hay là liên minh quan hệ. Đương nhiên, vu tộc có thể hay không xé bỏ liên minh hiệp nghị. Đến đây tiến công, đây chính là ai cũng không nói chắc được sự tình. Dù sao, hiện tại đúng vậy lại là nguyên bản vấn đề thắng bại, mà là tộc đàn tồn vong vấn đề. Liên lụy tộc đàn, vượt qua nguyên tắc, bất kỳ cái gì cao thượng anh hùng, đối với đối thủ tới nói đều có thể trong nháy mắt hóa thành cực kỳ hèn hạ vô sỉ vương bát đàn. Không có bất luận cái gì chỉ trích. Nếu như tại loại tộc đàn này sinh diệt vấn đề bên trên, còn cùng địch nhân giảng nghĩa khí, giảng nguyên tắc, vậy thì không phải là anh hùng, mà là ngu xuẩn. Cho nên trên một điểm này, cho dù ai cũng không cách nào cam đoan, Vu Minh liền sẽ không bỏ đá xuống giếng. Hiện tại đích thật là chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cũng có chút đau đầu, có chút tìm không thấy mục tiêu. Mà bây giờ vu tộc yêu tộc cùng Tây Phương Giáo 3 cái ở giữa chiến đấu, sửng sốt đến bây giờ còn không có đánh xong. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long xoa lông mày, nói, cái kia trước dạng này, giao trách nhiệm lôi đạo nhân bọn hắn bên kia, một bên di chuyển nhân khẩu đồng thời, một bên xây dựng bên kia anh hồn quan. Yêu cầu, không có khả năng thấp hơn 5.000 tòa. Ngoài ra, còn phải chuẩn bị 200 triệu trở lên đại quân tinh nhuệ. Có thể tùy thời điều khiển cái chủng loại kia. Chúng ta không thể chỉ là làm bọn hắn ô dù. Bọn hắn cũng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Nếu là đạo minh không hề làm gì, toàn do chúng ta bảo hộ bọn hắn, cái gọi là thuộc về lại có ý nghĩa gì? Chẳng phải là tương đương nuôi mọt gạo một dạng? Một phen, nói Lôi đạo nhân, Phong đạo nhân, Sương Tiết Mưa năm người mặt đỏ tới mang tai. Khí tức vù vù, nhưng lại không cách nào phát tác. Bởi vì Lý Thành Long câu nói này nói mặc dù không khách khí, nhưng lại là sự thật như sắt thép. Các ngươi không hề làm gì. Chúng ta muốn các ngươi làm gì? Tốt, chúng ta nhất định hết sức nỗ lực. Lôi đạo nhân mặt đen lại nói. Không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định phải làm đến. Lý Thành Long sụ mặt. Thiết Diện Vô Tư nói. 5.000 anh hồn quan. Nhất định phải làm đến. Chất lượng yêu cầu. Nhất định phải đúng chỗ. Còn có 200 triệu đại quân tinh nhuệ. Chỉ có thể nhiều. Không thể thiếu. Đây là đạo minh quy thuận nhất định muốn cho ra thành ý. Lôi đạo nhân thở dài. Chém đinh chặt sắt mà nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thành Long lúc này mới coi như thôi. Phong đạo nhân tức giận bất bình cho Lôi đạo nhân truyền âm nói. Lão đại, tên tiểu hỗn đản này rõ ràng là đang trả thù chúng ta đạo minh năm đó ám sát bọn hắn sự kiện kia. Đây cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Dạng này độ lượng mặt hàng. Chấm ngoặc kép, nhưng truyền âm đến một nửa. Lại bị Lôi đạo nhân một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Hiện tại là lúc nào rồi? Lại còn có tâm tư nói cái này. Con mắt của ngươi đều mù sao? Trước đó chúng ta 5 người tại trong nhóm người này. Tu vi xem như hàng đầu cấp 1. Tự nhiên lời nói có trọng lượng. Có thể chúng ta 5 người bây giờ tại trong nhóm người này. Rõ ràng là đứng hàng sau cùng. Thậm chí còn là bởi vì đạo minh cũng tìm không được nữa so với chính mình 5 người tu vi cao. Hơn, nếu không có thể hay không dự thính đều được hai chuyện. Tại bực này thời điểm còn muốn nói cái gì năm đó ám sát. Ngươi là muốn tìm cho mình không thoải mái. Hay là muốn cho đạo minh tìm không thoải mái. Hiện tại như là đã quyết định dung hợp quy hàng. Đó chính là người một nhà. Lẫn nhau lợi ích nhất trí. Nói những cái kia có không có có ý nghĩa sao? Lại nói cái gì bị ép hại loại hình mà nói. Thật là không thích hợp. Trên một điểm này, Lôi đạo nhân vẫn tin tưởng Tả Trường Lộ. Nếu như Lý Thành Long thật sự có tư tâm, Tả Trường Lộ cũng nhất định sẽ ngăn lại. Cầm công mà nói, Lý Thành Long yêu cầu. Chỉ ít theo Lôi đạo nhân, là không thể quở trách nhiều. Nhiều lắm là cũng liền chỉ là khẩu khí ác liệt một chút. Chỉ thế thôi, thật đến đại chiến thời điểm, hy sinh là khẳng định có. Nhưng nếu là nói đến đem đạo minh quân đội toàn bộ kéo lên đi làm pháo hôi. Loại chuyện này, tinh hồn cao tầng hay là không làm được. Tả Trường Lộ ánh mắt ngậm lấy an ủi, đảo qua Lý Thành Long bọn người. Bất cứ đại đội nhiều người như vậy đều ở nơi này ngồi. Để Tả Trường Lộ thấy được nhân tộc hưng thịnh, tương lai có gửi, trước đó. Toàn bộ đại lục tính toán đâu ra đấy? Đều đụng không đủ nửa cái bất cứ đại đội chiến lực như vậy. Bây giờ, thật đúng là thật sự là xưa đâu bằng nay a. Chỉ là nhìn xem những này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Tả Trường Lộ đột nhiên liền tràn đầy lòng tin. Hiện tại đại lục tình thế. Ngay tại một chút xíu biến tốt. Tất cả mọi thứ đều tại hướng về lý tưởng phương hướng tiến lên. Mình còn có cái gì nhưng lo lắng đây này. Đám tiểu gia hỏa này cơ sở. Mỗi một cái đều hùng hậu đến nghe rợn cả người. Thiên tài như vậy. Dĩ vãng. Thế nhưng là một cái cũng không có a. Vậy trước tiên dạng này. Lý Thành Long đánh nhịp nói. Chờ Vu Minh. Yêu tộc. Cùng Tây Phương Giáo ở giữa chiến đấu có một kết thúc đằng sau lại nói đến tiếp sau. Nhìn xem trận chiến này. Đến cùng là cái như thế nào kết quả mới tốt làm rõ mạch lạc. Thuận thế mà làm. Thế là tan họp. Trọn vẹn đến 3 ngày sau, Vu Yêu Phật Tam tộc đại chiến rốt cục đã qua một đoạn thời gian. Tinh hồn đại lục bên này thập phương tiến công xem ra lộn xộn. Kỳ thực hết thảy không có một ngày liền đánh xong. Tình hình chiến đấu mặc dù thảm liệt, chiến tổn hoặc là kinh người, cuối cùng lại là ngắn ngủi. Mà Vu Yêu Tây Phương Giáo 3 bên đại chiến, đúng là chuẩn bị đủ 10 ngày. Yêu tộc bên kia thương vong thảm trọng, Vu tộc cũng là thương vong thảm trọng, càng là kém chút dẫn phát nội chiến. bởi vì Vu tộc cao tầng xuất hiện chiến tổn. Có 3 vị đại Vu tuần tự chiến tử: Lôi Bạo đại Vu, Nhiên Trúc đại Vu, Trúc Mang đại Vu, tất cả đều vẫn lạc ở chiến dịch này bên trong. Đây cũng là Vu tộc vài vạn năm dĩ hàng đầu tiên xuất hiện đại Vu vẫn lạc. Xưa nay chưa từng có. Mà xuất hiện loại tình huống này, nguyên nhân đúng là bởi vì phán đoán tình thế sai lầm. Bởi vì sai lầm mệnh lệnh, sai lầm thời cơ, xuất kích hội chiến, đến mức bị thương tính mệnh. Hồng Thủy đại Vu đau thấu tim gan, trực tiếp tìm tới phụ trách chiến tranh chỉ huy Đế Giang Tổ Vu. Đại xảo một khung, trực tiếp đem Đế Giang Tổ Vu cái bàn đều đập đến vỡ nát. Chỉ vào cái mũi chửi mẹ, bi phẫn đến tột đỉnh. Người con mẹ nó biết cái gì? Già đời không tầm thường a. Người sẽ chỉ huy a. Người hiểu chiến trường a. Đây là chiến tranh, đây không phải giang hồ ẩu đấu. Chiến tranh coi trọng đoàn đội hợp tác. Cùng thái cổ hồng hoang thời điểm nào sẽ đơn đả độc đấu cũng không phải là một chuyện. Đế Giang Tổ Vu mặt đen lên cũng không nói chuyện. Nhưng là Cường Lương Tổ Vu đứng dậy, bác bỏ Hồng Thủy, ngụ ý. Chiến tranh tự nhiên có thống nhất điều phối. Người một cái hậu bối, nơi này nào có ngươi nói chuyện chỗ trống. Hồng Thủy đại Vu giận dữ càng sâu, tại chỗ bạo khởi. Ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, khiến cho đến tình huống chuyển tiếp đột ngột. Cuối cùng, Hồng Thủy đại Vu cùng Cường Lương Tổ Vu tại chỗ đánh lên. Là dịch, Cường Lương Tổ Vu trọng thương, kém chút bị Hồng Thủy dùng thiên hồn mộng yểm trùy nện thành cho bụi. Liệt Hỏa đại Vu cùng với những cái khác Tổ Vu đi lên khuyên can. Thật vất vả khuyên nhủ hai bên. Hồng Thủy đại Vu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, cầm trong tay song trùy, chỉ tay chư vị Tổ Vu, lớn tiếng nói. Sớm biết các ngươi chính là điệu bộ như vậy, chúng ta cần gì phải nghĩ hết biện pháp cứu các ngươi đi ra. Cái này bao nhiêu vạn năm dĩ hàng, chúng ta làm được tự hỏi vô cùng tốt. Huynh đệ đồng tâm, ở trên đời này cũng không có cái gì sự tình không làm được. Đối mặt vô số cường địch, cũng hầu như có thể duy trì Vu tộc cục diện, chưa từng khiến bất luận một vị nào huynh đệ vẫn lạc. Chúng ta có thể có được cục diện trước mắt, bên ngoài dẫn minh hữu, bên trong đoàn kết, nhưng các ngươi vừa ra tới, đảo mắt chính là thiên hạ đều là địch. Bây giờ, càng là lấy sai lầm chiến lược quyết sách, chôn vùi ta 3 vị hảo huynh đệ. Sớm biết như vậy, cứu các ngươi đi ra làm gì? Chúng ta cứu các ngươi đi ra, chẳng lẽ chính là vì hại chúng ta huynh đệ tính mệnh sao? Cũng không hiểu chiến lược, cũng không hiểu chiến thuật. Các ngươi dựa vào cái gì ngón tay giữa vung quyền hành nắm trong tay? Thật cho là hay là thái cổ thời điểm, một dũng ý nghĩa, vạn sự không lo, anh hùng hào kiệt thì sao? Bị mất thủ hạ không chút nào đau lòng anh hùng hào kiệt. Chúng ta muốn tới làm gì dùng? Tùy ý các ngươi chôn vùi ta Vu tộc tinh nhuệ. Hồng Thủy đại Vu chửi ầm lên thật lâu, mắng một đám Tổ Vu tất cả đều mặt đỏ tới mang tai. Lên tiếng không được, Hồng Thủy đại Vu thống mạ sau khi, cảm thấy như cũ không được thư giãn, ngược lại càng ảm đạm. Hắn hiện tại đối với Vu tộc tiên đồ, có thể nói đã là không có chút nào lòng tin. Vu Minh 12 đại Vu chưa bao giờ có hao tổn khí số chu toàn, chính là Vu Minh sừng sững đến nay căn bản. Nguyên bản đạt được 8 vị Tổ Vu trở về, khí số bỗng nhiên đại thịnh, nhưng mà khí số không cố, khó tránh khỏi thịnh cực mà suy. Bây giờ ngay cả gãy 3 vị đại Vu, chính là Vu tộc khí số dần dần suy sụp điểm xuất phát. Có lẽ Vu tộc vận mệnh chính là chiến thiên đấu địa một trận, sau đó tiêu vong. Thượng cổ như vậy, bây giờ như cũ như vậy, mệnh số như vậy, có thể làm gì? Hồng Thủy đại Vu xoay người bước đi, đầy người đều là thê lương. Bỏ bao công sức duy trì nhiều như vậy vạn năm, cuối cùng lại cũng chỉ trông mong trở về cục diện như vậy. Hồng Thủy đại Vu tâm tang như chết, mất hết can đảm. Vu Minh tổng thể chiến lực đích thật là đề cao, lập tức nhiều 8 vị chuẩn thánh cao thủ, há có thể không cao? Nhìn chung chư thiên các tộc, ai có thể một hơi xuất ra 8 vị chuẩn thánh đội hình? Nhưng theo Tổ Vu trở về, cũng đưa đến cao nhất quyền quyết định. quyền chỉ huy sa sút, chỉ ít tại một đám vu tộc cao tầng xem ra, lại biến thành ngoài nghề chỉ huy người trong nghề cách cục. Tám vị tổ vu cái đỉnh cái đều là đơn đả độc đấu hảo thủ. Đồng thời còn là cái đỉnh cái đều không có tài năng chỉ huy. Hết lần này tới lần khác những này vị đều là lão tổ tông. Ai dám chỉ huy bọn hắn? Nếu như chỉ là một cái giết hết địch nhân nhiệm vụ. Chỉ cần hướng mục tiêu một chỉ. Xử lý đội ngũ kia. Tiểu đội kia. Người kia. Tùy tiện phái đi ra một cái. Vạn mã quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Bình thường sự tình ngươi. Cái này nửa điểm đều không thổi như bức. Đó chính là sự thật. Nếu như chỉ nói là. Chúng ta cần giữ vững ngọn núi này cửa ải. Một bước cũng không thể lui lại. Như vậy, tùy tiện phái ra một cái. Đó chính là một người giữ ải vạn người không thể qua. Cam đoan cho ngươi thủ hộ đến giọt nước không lọt. Không gì phá nổi. Nhưng nói đến đem mấy người này đặt ở chỉ huy trên cương vị. Chỉ huy tác chiến. Kết quả chính là so ngoài nghề chỉ huy người trong nghề còn muốn đáng sợ. Bọn hắn quá mức thói quen tại dùng suy nghĩ của mình đến cân nhắc vấn đề. Quen thuộc dùng chính mình tác chiến hình thức đến chỉ huy quân đội. Nhưng là phổ thông quân đội có thể có tốc độ của các ngươi. Đạt đến các ngươi chiến lược. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Bọn hắn chủ tính toán cũng không thể coi là sai. Bên này đã cản lại 4 vị yêu tộc thái tử tăng thêm Chu Tước Huyền Vũ 2 đại thánh quân đội ngũ. Mà lại đã hoàn thành vây quanh. Như vậy thế cục, yêu tộc khẳng định phải đến giúp tay. Kết quả là, Côn Bằng yêu sư tới cứu viện. Đế Giang tổ vu phái ra 3 vị đại vu đi chặn đường Côn Bằng yêu sư. Chỉ cần 3 vị đại vu có thể ngăn lại Côn Bằng yêu sư. Vậy liền nhất định có thể ăn mất yêu tộc một chi này tinh nhuệ. Không thể nghi ngờ. Nhưng là, Bằng Lôi Báo, Nhiên Trúc, Trúc mang 3 vị đại vu đẳng cấp. Nhưng lại làm sao có thể là Côn Bằng yêu sư vị này đỉnh cấp bán thánh đối thủ. Phái 3 người bọn họ đi. Có gì khác thế là phái bọn hắn đi chết. Có hiểu công việc đưa ra chất vấn. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tổ vu chế định chiến lược là ngươi có thể chất vấn sao? Đến mức 3 đại vu cản trở không chỉ có không có ngăn lại. Ngược lại làm cho đến chính mình toàn quân bị diệt. Phía sau Côn Bằng yêu sư xuất lĩnh đại quân. Tiến quân thần tốc, tiếp ứng ở bên trong yêu tộc tinh nhuệ, nội ứng ngoại hợp, trái lại đem vu tộc quân đội đánh một cái thảm bại. Sau khi chiến đấu mới biết được chuyện này, Hồng Thủy đại vu tại chỗ bụng liền khí phá. Ngươi để một đứa bé đi ngăn cản một đại hán, ngươi mẹ nó nghĩ như thế nào? Như thế hiếm thấy đến nhà chỉ huy, ngươi đến cùng là thế nào suy tính? Hỏi một chút phía dưới mới biết được. Mấy vị tổ vu đều không đem Côn Bằng yêu sư để vào mắt. Cảm giác tùy tiện đi cái liền có thể ngăn trở. Loại tư tưởng này quả thực là hiếm thấy đến đầu óc nước vào tình trạng. Hồng Thủy đại vu làm sao có thể không trùng thiên giận dữ. Huynh đệ của mình, chiến trường chiến tử có thể tiếp nhận. Thế nhưng là như vậy chết oan chết đuối lý. Hồng Thủy đại vu tuyệt không tiếp nhận. Vu tộc cao tầng, tại chỗ trở mặt. Gần như quyết liệt, liệt hỏa băng minh đan không kim lân vô biên không độc phong đế các loại đại vu. Đều đi theo Hồng Thủy đại vu nhanh chân rời đi. Chỉ còn lại có 8 đại tổ vu. Tại trong đại trướng hai mặt nhìn nhau. Cộng công tổ vu thở dài. Cái này thật trách không được người ta sinh khí. Đế Giang, mấy lần này đại chiến chỉ huy kết quả. Thật sự là không ra bộ dáng. Sai vô cùng. Chúng ta không có khả năng tại vô số vạn năm về sau. Còn tại bắt đầu dùng năm đó ra chiến thuật A, Đế Giang tổ vu buồn buồn nói. Ta cái này không phải cũng là đang tìm tòi kinh nghiệm A. Chẳng lẽ ta muốn chiến bại, bị mấy tiểu tử kia tổn hại đến cùng cháu trai đúng thế. Chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, mấy vị tổ vu đều là thật sâu thở dài. Mọi người cũng đều cảm giác tình huống còn lâu mới có được trong tưởng tượng của mình lạc quan như vậy, năm đó vu tộc, có vẻ như chính là đánh như vậy không có. Hiện tại, vu tộc thật vất vả khôi phục mấy phần nguyên khí. Chẳng lẽ, lại muốn dùng phương thức giống nhau đánh sụp đổ. Lần nữa gần như bị diệt tộc. có lẽ hẳn là ngón tay giữa vung quyền giao ra. Chấm ngoặc kép, cộng công Tổ Vu đề nghị. Nhưng đề nghị này lại lập tức đưa tới mặt khác Tổ Vu cùng nổi lên bác bỏ. Chúng ta đều là tổ tông bối phận, nghe một đám tiểu oa nhi, chúng ta nếm qua gạo, so với bọn hắn đi qua đường còn nhiều. Chấm ngoặc kép, đơn giản hoang đường. Chúng ta từ viễn cổ chiến đấu đến bây giờ, sợ qua ai? Yêu hoàng đông hoàng, tính là cái dám gì? Lão tử không sợ, cho tới bây giờ liền không có người có thể chỉ huy lão tử. Trừ cộng công Tổ Vu cùng Trúc Cửu Âm Tổ Vu bên ngoài. Cũng chỉ có hiện tại phạm phải sai lầm đế giang Tổ Vu có chút hối hận. Có chút dao động, mặt khác, như cũ biểu thị ra kiên quyết phủ định. Tiếp tục như vậy mà nói. Chúng ta chỉ sợ thật sẽ dẫm lên vết xe đổ. Thậm chí hủy đi Vu tộc kiếm không dễ tương lai. Chấm ngoặc kép, cộng công Tổ Vu ngửa mặt lên trời thở dài. Vu tộc bên này, một mảnh sầu vân thảm vụ. Mà yêu tộc bên kia, cũng là tuyệt không nhẹ nhõm. Yêu tộc so với Vu tộc, bị thương chỉ nặng không nhẹ. Tứ cực thánh quân một trong Bạch Hổ thánh quân, gặp phải Tây Phương giáo đỉnh tiêm cao thủ mấy người liên thủ đánh lén. Bị buộc đem tự thân thần hồn cực hạn thiêu đốt. Mặc dù chống đến viện thủ đến, nhưng là bản nguyên đã tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng hết cách xoay chuyển, yêu hoàng đế tuấn lòng như đao cắt, nhìn xem toàn bộ thân thể, nửa người dưới đã hóa thành ánh sao lấp lánh Bạch Hổ thánh quân. Yêu hoàng phát động tất cả yêu lực, ý đồ trì hoãn Bạch Hổ thánh quân vẫn diệt thời hạn. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ thánh quân mỉm cười. Nắm chặt yêu hoàng đế tuấn tay, nói khẽ, đừng lại lãng phí tu vi, ta đã là đến tịch diệt ngay, trước khi chia tay, có một chuyện cần nhờ, chấm ngoặc kép, người nói, ta Bạch Hổ bộ tộc, cũng không kiệt xuất hậu đại, thần tìm kiếm cả đời, như cũ chưa từng truyền xuống y bát, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ thánh quân mỉm cười nói, ngay tại đoạn thời gian trước, thần trong lúc vô tình phát hiện hai đầu kiếm xí hổ ấu thú. Tư chất rất tốt, chỉ là thần vẻn vẹn tại đưa chúng nó mang về. Nhưng nó cơ sở chưa kiên cố. Không cách nào đến truyền căn bản pháp môn. Thần vốn cho rằng còn có rất nhiều thời gian. Có thể thong dong dạy dỗ. Tỉ mỉ vun trồng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là không khả năng này. Chấm ngoặc kép, nhìn chung Bạch Hổ tộc đàn thân quyến. Tư chất tuyệt đỉnh người hoàn toàn không có, nhưng bằng môn tà đạo, dụng ý khó dò người, đúng là nhiều vô số kể. Thần bây giờ buông tay lìa đời, hai con kia ấu thú, gì có thể bảo trụ truyền thừa, chỉ sợ ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ có chia ăn không ngày nào. Chấm ngoặc kép, còn xin bệ hạ, giúp ta truyền thừa y bát, để tương lai, ta Bạch Hổ bộ tộc, còn có thể là bệ hạ. Cạn kiệt trung thành, chấm ngoặc kép, Bạch Hổ thánh quân đứt quãng nói xong, thân thể hóa thành tinh quang tiêu tán, đã đến ngực, hắn chăm chú giữ chặt yêu hoàng tay, hai mắt khẩn cầu, bệ hạ, chấm ngoặc kép, chấm đáp ứng, yêu hoàng đế tuấn nước mắt chảy ròng ròng mà rơi, Bạch Hổ, huynh đệ, đoạn đường này, may mắn mà có ngươi, hôm nay, huynh đệ đi xa, huynh trưởng giúp ngươi một tay. Để kiếp sau, huynh đệ đoàn tụ, nói, dứt khoát kiên quyết rút ra một cây kim ô linh vũ. Thì triển quay lại chi thuật, ngược dòng 30 hơi thở thời gian, kim ô lông vũ hóa thành một mảnh hỏa diễm, đem Bạch Hổ còn không có bị tinh quang tiêu tán nửa người. Trực tiếp cho một mồi lửa, cái kia từng tia yếu ớt linh hồn lực, bị đại nhật chân hỏa bao phủ lại, lập tức yêu hoàng há miệng ra. Đem nuốt vào trong bụng, giữ lại tại trong thức hải. Bạch Hổ, chờ chúng ta hoặc là chúa tể thế này, hoặc là tại tinh không định cư. Khi đó, ta chắc chắn sẽ vì ngươi uẩn dưỡng chân linh. Cho dù thiên thu vạn thế, ta cũng muốn ngươi lần nữa trở về. Ngươi yên tâm, ngươi Bạch Hổ bộ tộc truyền thừa nhất định sẽ không đoạn tuyệt. Trẫm sẽ giúp ngươi bảo vệ hai con kia kiếm xí hổ. An tâm đi thôi. Tại xa xôi Tây Phương tộc, lại là một phen khác cảnh tượng. Lần này Tây Phương giáo sau khi chiến đấu bắt làm tù binh vô số yêu tộc Vu tộc tù binh. khoảng chừng mấy trăm vạn chi cự. Đầy đủ, chúng ta rời đi. Lúc có đầy đủ nhân thủ truyền đạo tinh không? Mỗi đến một chỗ, tự có truyền pháp chi sĩ tồn tại. Thiện tai, 9,0008. Bốn bỏ năm lên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.